ngay cả những vùng đất hoang vu vô tận, những cấm khu sinh mệnh, những vùng đất của các chủng tộc thái cổ bên ngoài 19 châu nhân tộc cũng không dám xâm phạm tạo hóa thần triều. Diệp Phong trầm mặc một lát, muốn truyền đi một vài thông điệp cho đạo anh linh cao lớn trước mặt. Nhưng ngay lúc này, vị anh linh cao lớn đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng rực rỡ, giống như một dòng sông lớn, toàn bộ tràn vào cơ thể Diệp Phong. Linh hồn của vị anh linh viễn cổ này đã trải qua mấy ngàn năm, sắp tiêu hao gần hết. Nhưng ngày ấy đã truyền lại năng lượng cuối cùng cho ngươi, thật không thể tin nổi. Lão tế tư lúc này đi tới, ánh mắt già nua lộ vẻ không thể tin nổi, rõ ràng lão không bao giờ ngờ được, một đạo anh linh viễn cổ trong di tích ở vùng núi sâu này, vào thời khắc cuối cùng. Lại chọn cách truyền toàn bộ năng lượng còn lại của mình cho Diệp Phong. Lão tế tư nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trong lòng thầm đoán liệu Diệp Phong có phải là hậu duệ của vị anh linh viễn cổ này không? Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào, lập tức xông vào cơ thể mình. Toàn thân hắn, một luồng năng lượng ấm áp và bàng bạc đang trào dâng, giống như một dòng sông dài đang gào thét bên trong. Diệp Phong biết, đó là sức mạnh còn sót lại của vị anh linh cao lớn, giờ đây đã hoàn toàn hiến dâng cho mình. Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp nhớ tên của vị anh linh này khi còn sống. Chỉ biết ông là một đại tướng quân dưới trướng tạo hóa thần triều. Nhưng ông lại vì vị thái tử duy nhất của tạo hóa thần triều mà dâng hiến năng lượng sinh mệnh cuối cùng của mình. Diệp Phong lúc này có chút trầm mặc, tạo hóa thần triều năm đó vẫn còn vô số trung thần nghĩa sĩ. Nhưng e rằng tất cả đều đã bị tên phản đồ cổ thông Thiên Chu sát sạch sẽ. Không biết trong tạo hóa thần triều năm đó còn có ai sống sót đến ngày hôm nay, 3.000 năm sau Diệp Phong lẩm bẩm. 3.000 năm, nói dài không dài. Một cường giả đế cảnh đủ để sống hơn vạn năm, nhưng 3.000 năm, nói ngắn cũng không ngắn. Trong 3.000 năm đó có thể trốn tránh sự truy sát của thông thiên thần triều đang cực kỳ cường thịnh, e rằng những cường giả tiền triều còn sót lại không còn mấy người. Diệp Phong khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương vô hạn. Nhưng hắn rất nhanh đã sắp xếp lại cảm xúc, bây giờ chìm trong bi thương cũng không có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cố gắng nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu có một ngày hắn đặt chân lên đỉnh cao võ đạo, trở thành loại chí cường giả trong truyền thuyết. Cho dù thông thiên thần triều có phồn vinh hưng thịnh đến đâu, một mình hắn cũng đủ để đánh giết cổ thông thiên, hủy diệt cái gọi là hoàng tộc của thông thiên thần triều hiện tại. Phục hưng lại giang sơn đại địa vốn thuộc về mình. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng luyện hóa năng lượng còn sót lại mà vị anh linh cao lớn đã dâng hiến cho mình. Lượng năng lượng này vô cùng khổng lồ, khiến pháp lực trong cơ thể Diệp Phong đang nhanh chóng lớn mạnh. Và điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là, vị anh linh cao lớn không chỉ truyền lại năng lượng khổng lồ, mà còn truyền lại cả chân lý võ đạo của mình. Sơn Hà Đại Ấn, vừa rồi vị anh linh cao lớn đã đánh nát tỏa thiên linh văn, chính là bằng bộ võ học chân ý này. Vậy mà lại là võ học chân linh cấp siêu việt đế cấp, hơn nữa còn là tam phẩm chân linh cấp. Diệp Phong lẩm bẩm, vừa nhanh chóng gia tăng pháp lực, vừa lĩnh hội bộ võ học truyền thừa cổ xưa từ vị anh linh kia. Trên cả đế cấp, chính là võ học chân linh cấp. Chân linh cấp tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Sơn Hà Đại Ấn này chính là võ học tam phẩm chân linh cấp, siêu việt đế cấp, phẩm giai cũng không thấp, có thể giúp Diệp Phong bộc phát ra chiến lực vô cùng cường đại. Sơn Hà Đại Ấn tổng cộng có 3 ấn, lần lượt là Trấn Sơn Ấn, Đại Hà Ấn và Sơn Hà Hợp Nhất Ấn. Sở hữu khí thế và sức mạnh cuồn cuộn vô biên, ầm ầm sóng dậy. Diệp Phong càng lĩnh hội, càng cảm nhận được sự bác đại tinh thâm và mênh mông hùng vĩ của bộ võ học này. Cảm giác đó tựa như một người biến thành một ngọn núi cao, một dòng sông lớn, lập tức bao trùm xuống, có thể đập nát mọi trở ngại. Đây là một loại võ học tấn công cực kỳ cuồng bạo và hùng vĩ. Lão tế tư thấy Diệp Phong đang lĩnh hội áo nghĩa võ học cổ xưa, cũng không nói thêm gì, lão cảm thấy bí mật trên người Diệp Phong thực sự quá nhiều, nên không dám hỏi thêm gì nữa. Lúc này, toàn bộ các công trình kiến trúc trong địa cung lăng mộ đều đã bị đông đảo chiến sĩ man tộc phá dỡ xong, cất vào chữ vật linh giới của mình. Lão tế tư đi tới bên cạnh Diệp Phong đang ngồi xếp bằng, nhỏ giọng nói, Diệp tiểu ca, chúng ta đã xong việc, nên trở về rồi. Diệp Phong mở mắt, vừa rồi hắn đã có một sự lĩnh ngộ vô cùng đầy đủ về bộ võ học tam phẩm chân linh cấp Sơn Hà Đại Ấn. Hơn nữa, nhờ vào năng lượng còn sót lại của vị anh linh cao lớn, tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá lên cảnh giới tam tinh đại thánh. Diệp Phong đứng dậy, cười nói, chúng ta trở về thôi, chuyến này thu hoạch lớn. Nhưng đột nhiên, phía trên khe nứt lớn bên ngoài, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ, kèm theo từng đạo tiếng gào thét dữ dội. Tiếng gào thét đó, nghe là biết của những ác thú vô cùng hung mãnh. Là những thái cổ di chủng đang gào thét. Có người kinh hô, đột nhiên toàn bộ địa cung lăng mộ rung chuyển dữ dội. Trên không trung khe nứt, một chiếc móng vuốt màu vàng đất to lớn và dữ tợn từ bên ngoài thò vào, dường như muốn xé toạc cả địa cung lăng mộ này. Là móng vuốt của con thái cổ địa long dài vạn trượng kia. Lão tế tư lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nói với tất cả mọi người trong bộ lạc man tộc, chúng ta mau xông ra, rời khỏi khu vực núi sâu này, chạy về phía bộ lạc. Chỉ cần chúng ta chạy ra ngoài vùng núi sâu, những thái cổ di chủng này không dám đặt chân tới, nếu không sẽ có người bảo vệ của nhân tộc trên khắp đại địa ra tay trấn sát. Vâng, lão tế tư, bao gồm cả man đại đao và đông đảo chiến sĩ man tộc, lúc này đều hối hả hét lớn. Họ đồng loạt bay lên không trung, muốn tránh khỏi sự rình mò của những thái cổ di chủng. Nhưng khi mọi người lại một lần nữa lên đến mặt đất, mười mấy con quái vật khổng lồ cao mấy ngàn trượng, hai mắt đỏ rực, tựa như những chiếc đèn lồng trong đêm tối. Lập tức khóa chặt lấy mọi người. Thì ra đám thái cổ di chủng này đã sớm biết chúng ta tới, chỉ là thân thể chúng quá to lớn, không thể vào trong địa cung lăng mộ. Cho nên chúng cố ý để chúng ta vào trong, cướp đoạt toàn bộ của cải, rồi chúng ở trên mặt đất này ôm cây đợi thỏ. Lão tế tư nhìn mười mấy con quái vật khổng lồ xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, lập tức phản ứng lại, nhưng lúc này, một bàn tay khổng lồ che trời của tam nhãn cự nhân đã ầm ầm chộp xuống, tựa như một ngọn núi cổ xưa oanh kích xuống, dường như có thể đập nát tất cả, mang theo sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Bàn tay khổng lồ của tam nhãn cự nhân, một thái cổ di chủng của tộc cự nhân, hùng vĩ như núi non, bao trùm xuống, dường như có thể xóa sổ mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, khi bàn tay lớn đó oanh kích xuống, thiết giáp linh văn trên bề mặt cơ thể của mấy ngàn chiến sĩ man tộc lập tức lóe lên ánh kim loại không thể phá vỡ. Mang theo một lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ và nặng nề. Cong, vẻ mặt tam nhãn cự nhân lập tức trở nên vô cùng khó chịu, bởi vì hắn phát hiện bàn tay lớn của mình vậy mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đám nhân tộc nhỏ bé kia. Đánh vào người mấy ngàn chiến sĩ man tộc, tựa như đánh vào tường đồng vách sắt. Linh văn thật mạnh, vào lúc này, ngay cả lão tế tư và man đại đao cũng ánh mắt kinh hãi, không ngờ thiết giáp linh văn mà Diệp Phong vẽ ra lại lợi hại và cứng rắn đến vậy. Nếu không, vừa rồi cú oanh kích của tam nhãn cự nhân có lẽ đã hủy diệt toàn bộ đội ngũ chiến sĩ man tộc. Trong chớp nhoáng, các chiến sĩ man tộc cảm nhận được thân thể không thể phá vỡ của mình. Họ kích hoạt man lực linh văn, hai tay tuôn ra sức mạnh khổng lồ vô tận, xông thẳng về phía tam nhãn cự nhân, suýt nữa thì lật ngửa được nó. Cảnh tượng này vô cùng khó tin, một đám người man tộc nhỏ bé như con kiến mà lại lật được một tam nhãn cự nhân cao mấy ngàn trượng, thật quá kinh người. Đây chính là tiềm năng của linh văn chi đạo, có thể mượn sức mạnh tạo hóa của đất trời, sở hữu uy lực của đại đạo. Đột nhiên, một con hỏa long to lớn từ trên cao bay xuống. Nó há mồm phun ra ngọn lửa vô tận, mang theo mùi lưu huỳnh gay mũi, có thể thiêu rụi cả vùng đất này, sở hữu sức hủy diệt cực kỳ khủng bố, rõ ràng, con hỏa long này cũng có huyết mạch cao quý. Kế thừa huyết mạch cường hãn của tộc hỏa long cổ xưa, có thể bay lượn trên trời, độn thổ dưới đất, lại có thể phun ra lửa cháy, vô cùng lợi hại. Ngay cả trong đám thái cổ di chủng cũng là một tồn tại đỉnh phong. Mọi người cùng xông lên, ta sẽ mở đường cho các vị. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên vọt lên không trung. Tu vi tăng lên, lại lĩnh ngộ được võ học chân linh cấp, khiến Diệp Phong giờ phút này tràn đầy tự tin. Sơn Hà đại ấn, Diệp Phong hét lớn, cơ thể tuôn ra một luồng sức mạnh bành trướng như thủy triều. Hai tay hắn kết ấn, núi non nguy nga và sông lớn đều hiện ra giữa hai tay, mang theo khí thế mênh mông và bàng bạc vô biên. Vào lúc này, Diệp Phong đi trên không trung, tựa như hai tay đang nâng một ngọn núi và một con sông lớn, nặng nề vô cùng, hướng về phía xa mà nện xuống. Con hỏa long vốn đang bay lượn trên không trung, lập tức bị Diệp Phong ném một ngọn núi lớn oanh kích xuống. Sơn Hà đại ấn là võ học tam phẩm chân linh cấp, siêu việt cả đế cấp, vô cùng cổ xưa và cường đại. Khoảnh khắc con hỏa long này bị Sơn Hà đại ấn của Diệp Phong đánh trúng, thân rồng to lớn nguy nga lập tức bị trọng thương. Một mảng lớn vảy rồng kiên cố và nặng nề bị đập lõm xuống, vỡ nát, máu tươi chảy ra. Điều này khiến con hỏa long đang bay trên trời vô cùng phẫn nộ. Nó gầm lên giận dữ, phun ra ngọn lửa vô tận về phía Diệp Phong, biến thành một dòng sông dung nham sôi trào, trực tiếp bao vây lấy hắn, dường như muốn thiêu hắn thành hư vô. Nhật nguyệt chiến thể, nhưng Diệp Phong lúc này lại thét dài một tiếng, lập tức kích hoạt sức mạnh liệt dương trong nhật nguyệt chiến thể của mình. vô tận ánh sáng mặt trời màu vàng từ cơ thể Diệp Phong phát ra, thời khắc này hắn quả thực tựa như một mặt trời hình người đang di chuyển, tỏa ra khí tức và năng lượng nóng bỏng. Dòng sông dung nham mà Hỏa Long phun ra, có thể hòa tan cả cường giả chuẩn đế, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong. Ngược lại, Diệp Phong lúc này còn hấp thụ năng lượng của dòng sông dung nham, khiến Nhật Nguyệt chiến thể bộc phát ra ánh sáng và sức mạnh rực rỡ hơn. Thời đại Hồng Lưu, Diệp Phong đột nhiên tung ra một quyền. Cú đấm này, ngưng tụ thời đại Hồng Lưu do Minh Hà Đại Đế sáng tạo ra, tỏa ra vạn trượng thần quang, ẩn chứa sức nặng vô tận của thời gian. Con Hỏa Long đang bay trên bầu trời, lúc này lập tức bị Diệp Phong một quyền đánh trúng. Nắm đấm tựa như được làm từ hàng tinh, lóe lên ánh sáng mặt trời bất hủ, ẩn chứa sức mạnh ngập trời, Diệp Phong trực tiếp một quyền đánh vào điểm yếu bảy tấc trên thân rồng của Hỏa Long. Giác, lực xung kích kinh khủng bộc phát, con Hỏa Long nguy nga dài mấy ngàn trượng, lập tức bị Diệp Phong oanh thành hai nửa. Hai mảnh thân rồng to lớn cháy rực máu tươi rơi xuống đất, nháy mắt mất mạng. Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, không ít thái cổ di chủng khác đều lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Thật mạnh, quá hung tàn, lúc này, bao gồm cả Man Đại Đao và đông đảo chiến sĩ man tộc, đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc trong ánh mắt. Vừa rồi Diệp Phong một mình xông lên trời cao, một quyền đánh nát một con Hỏa Long, thực sự tạo ra một cảm giác va chạm thị giác và chấn động to lớn. Vào lúc này, Diệp Phong lơ lửng trên không trung. Dưới màn đêm, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng mặt trời đậm đặc, giống như một vị thần minh trẻ tuổi giáng lâm, võ đạo cái thế, thánh lực ngập trời, thực sự khiến người ta sợ hãi đến tột cùng. Ngay cả những thái cổ di chủng đã ngủ say vô số năm tháng cũng cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi. Luồng sinh mệnh ba động phát ra từ người thiếu niên nhân tộc này, mạnh mẽ như thái cổ cự thú, khiến những thái cổ di chủng này cũng cảm thấy một nỗi hoảng sợ từ sâu trong linh hồn. Của cải trong lăng mộ dưới lòng đất kia, chúng cũng không dám tranh đoạt nữa. Nhân lúc đó, Man Đại Đao và Lão Tế Tư dẫn theo mấy ngàn chiến sĩ man tộc, nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã biến mất trong khu rừng tối tăm xa xôi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn đám thái cổ di chủng xung quanh một cái, sau đó cũng bay vụt về phía xa, biến mất ở cuối khu rừng. Trong nhân tộc, sao lại xuất hiện một kẻ lợi hại như vậy? Ta cảm giác sinh mệnh ba động trên người hắn, sinh mệnh lực cường hãn, quả thực còn bàng bạc mênh mông hơn cả chúng ta, những thái cổ di chủng này. Lúc này, rất nhiều thái cổ di chủng nhìn thi thể con Hỏa Long bị gãy thành hai đoạn trên mặt đất, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, một bóng người trẻ tuổi từ xa bay vụt trở lại. Chính là Diệp Phong, nhìn thấy thiếu niên nhân tộc khủng bố này lại một lần nữa quay lại, rất nhiều thái cổ di chủng đều lập tức run lên, không biết tên sát tinh nhân tộc này quay lại làm gì. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, khi Diệp Phong một tay kéo một nửa thân rồng rời đi, rất nhiều thái cổ di chủng đều khóe miệng co giật. Thiếu niên nhân tộc này, quá hung tàn. Trên đường trở về bộ lạc man tộc, ánh mắt Man Đại Đao vô cùng kinh ngạc, dán chặt vào người Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn hắn, nói, Man tiền bối, sao vậy? Trên mặt ta có hoa sao mà nhìn chăm chú thế? Man Đại Đao lập tức cười lớn một tiếng. Gương mặt thô kệch tràn đầy vẻ tò mò. Ta vốn tưởng Diệp công tử chỉ lợi hại khi bộc phát bí thuật tu vi đại viên mãn, không ngờ bản thân chiến lược cũng khủng bố như vậy. Ngay cả thái cổ di chủng Hỏa Long cũng bị công tử oanh sát, thực sự quá lợi hại. Diệp Phong nghe Man Đại Đao nói vậy, không khỏi cười nói, đó là vì ta vừa rồi ở trong địa cung lăng mộ kia có được một chút cơ duyên tạo hóa, tu vi pháp lực được tăng lên. Cho nên sức chiến đấu của ta cũng đã có một bước nhảy vọt rõ rệt. Nếu không, ta có lẽ không phải là đối thủ của thái cổ di chủng kia. Ánh mắt Man Đại Đao sáng lên, vừa rồi Diệp công tử thi triển loại võ học đại ấn Sơn Hà mênh mông kia, cũng là từ địa cung lăng mộ có được sao? Thật lợi hại, bộ võ học đó, e rằng đã siêu việt cả đế cấp rồi. Đột nhiên, Lão Tế Tư lập tức nâng cây gậy của mình lên, gõ mạnh một cái vào cái đầu to lớn của Man Đại Đao. Lão Tế Tư khiển trách, Đại Đao, những bí mật võ đạo này không nên hỏi nhiều. Rõ ràng, việc tu hành võ đạo và truyền thừa võ học của một võ giả đều là chuyện riêng tư và thần thánh. Ngay cả là bằng hữu, nếu hỏi nhiều cũng sẽ khiến cho mối quan hệ sinh ra khoảng cách, cho nên dù Lão Tế Tư đã tận mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra trong địa cung lăng mộ. Thấy vị anh linh viễn cổ quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, còn hiến dâng sức mạnh và truyền thừa cuối cùng của mình, lão dù trong lòng chấn động vô cùng nhưng cũng không hỏi nhiều. Bởi vì Lão Tế Tư biết, đó đều là bí mật của riêng Diệp Phong. Nếu Diệp Phong tự nguyện nói thì không sao, nhưng hắn không nói nhiều, chứng tỏ hắn không muốn chia sẻ bí mật này với người xung quanh. Vì vậy, Lão Tế Tư không hỏi, lúc này lại càng gõ mạnh Man Đại Đao một cái, để gã đại hán này đừng quá tò mò, cẩn thận rước họa vào thân. Lão Tế Tư, ta biết rồi, ta biết rồi. Man Đại Đao mặc dù là cửu tinh đỉnh phong đại thánh, nhưng lúc này trước mặt Lão Tế Tư lại giống như một đứa trẻ, vô cùng e ngại. Rõ ràng, Lạc Tế Tư là nhân vật quan trọng nhất trong toàn bộ bộ lạc Man tộc, đã sống rất nhiều năm, không thể xác định được lão là tồn tại của thế hệ nào. Nhưng tộc nhân Man tộc mỗi một thời đại đều biết, phải kính trọng Lão Tế Tư, vì lão đã bảo vệ toàn bộ bộ lạc vô số năm, giúp hương hỏa kéo dài đến tận ngày nay. Khi các chiến sĩ Man tộc mang theo vô số cuộc cải trở về bộ lạc, lập tức đã gây ra một trận huyên náo. Những cuộc cải này, đối với Diệp Phong mà nói, đều không đáng để vào mắt. Nhưng đối với bộ lạc Man tộc nghèo khó mà nói, đây lại là một tài sản khổng lồ, thực sự tương đương với tài sản mà họ vất vả lao động mấy chục năm mới có được. Man Đại Đao hăng hái, cười lớn, trong mấy chục năm tới, bộ lạc của chúng ta sẽ sống rất tốt. Hơn nữa, ta quyết định, sau này mỗi tuần một lần, sẽ từ vương thành của Vũ Quốc mua đủ thịt về, tổ chức một buổi đốt lửa trại trong bộ lạc. Man Đại Đao vừa dứt lời, vô số tộc nhân trong bộ lạc đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức hưng phấn lên. Thật sao, tốt quá rồi, tốt quá rồi, nhất là đám trẻ con trong bộ lạc, đứa nào đứa nấy đều hưng phấn nhảy cẫng lên. Diệp Phong đứng giữa đám người Man tộc huần phác, nhìn cảnh tượng này, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười ấm áp. Ban đêm, Lão Tế Tư nhân lúc Diệp Phong chưa đi nghỉ, đã đem hai loại linh văn còn lại mà mình nắm giữ toàn bộ truyền thụ cho hắn, lần lượt là linh văn cấp 1 Tật Phong linh văn và linh văn cấp 2 Tỏa Thiên linh văn. Để đáp lại, Diệp Phong đã truyền thụ cho Lão Tế Tư linh văn cấp 2 Cực phẩm Thiết giáp linh văn mà mình có được từ giao dịch với lão nhân gầy khô Vô Cửu trước đó. Lão Tế Tư ban đầu rất khách khí, không dám nhận, nhưng cuối cùng vẫn vô cùng vui mừng học lấy bộ thiết giáp linh văn này, bởi vì thiết giáp linh văn là linh văn cấp 2 cực phẩm. Không chỉ giúp Lão Tế Tư tiếp tục tham ngộ những linh văn cao cấp hơn để trưởng thành, mà còn có một ý nghĩa đặc biệt đối với các chiến sĩ Man tộc. Nó có thể khiến họ nháy mắt trở thành một đội quân thép không gì cản nổi, vô cùng lợi hại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong không báo cho bất kỳ ai, một mình đẩy cửa nhà gỗ, không quay đầu lại mà đi ra ngoài khu rừng nguyên thủy. Đích đến của chuyến đi này, tự nhiên là Kiếm Thần Thiên Cung, đệ nhất đại tông của Tuyết Châu. Kiếm Thần Thiên Cung, trên mảnh cương vực mênh mông của Tuyết Châu này, được công nhận là thánh địa tu hành võ đạo số 1. Tuy nhiên, muốn vào được Kiếm Thần Thiên Cung, phải trải qua tầng tầng tuyển chọn nghiêm ngặt, và còn cần có thiên phú yêu nghiệt vô cùng mới có thể vào được. Diệp Phong trước đây đã hỏi công chúa Vũ Hinh của Vũ Quốc. Vũ Hinh dù sao cũng là đệ tử ngoại môn của Kiếm Thần Thiên Cung, tự nhiên rất hiểu rõ về nơi này. Theo lời Vũ Hinh, Kiếm Thần Thiên Cung cứ 3 năm mới tuyển chọn đệ tử một lần, tầng tầng sàng lọc, vô cùng nghiêm ngặt. Bây giờ còn gần 2 năm nữa mới đến kỳ Kiếm Thần Thiên Cung tuyển nhận đệ tử mới. Nhưng Diệp Phong lại không quan tâm, trong tay hắn có kiếm thần lệnh mà Nam Thúc đã đưa cho năm đó. Nam Thúc từng nói trong thư, tấm kiếm thần lệnh này có thể giúp hắn không cần qua tuyển chọn mà trực tiếp vào Kiếm Thần Thiên Cung, trở thành đệ tử của nơi này, chẳng khác nào là đi cửa sau. Diệp Phong đã từng lén hỏi Vũ Hinh, nàng nói kiếm thần lệnh là thứ mà chỉ những đại nhân vật từng có cống hiến to lớn cho Kiếm Thần Thiên Cung mới được tông môn ban tặng. Lệnh bài này có thể cho hậu bối sử dụng, trực tiếp tiến vào Kiếm Thần Thiên Cung, hưởng thụ đãi ngộ phúc lợi. Xem ra Nam Thúc cho dù không phải là người của Kiếm Thần Thiên Cung, cũng từng có giao tình lớn với họ, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng. Tấm kiếm thần lệnh này là do Nam Thúc nhặt được rồi đưa cho ta, giống như Thanh Lôi Đế kiếm năm đó cũng là Nam Thúc nhặt được rồi tặng ta vậy. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Dù sao đi nữa, ta hiện tại có một tấm kiếm thần lệnh trong tay. Bất kể nó đến từ đâu, một đại tông môn như Kiếm Thần Thiên Cung, đệ nhất của Tuyết Châu, có lẽ sẽ không nuốt lời chứ. Thế thì cũng quá keo kiệt rồi. Những ngày tiếp theo, Diệp Phong đều trải qua trong hành trình vội vã. Vừa hay hắn cũng muốn tìm hiểu một chút về đại lục linh giới rộng lớn và xinh đẹp, nơi mà năm đó hắn bị giam trong hoàng cung, căn bản không có cơ hội được nhìn thấy. Lữ trình, vốn dĩ cũng là một cuộc tu hành, dòng dã nửa năm, Diệp Phong đều trải qua trong hành trình vội vã. Với tu vi hiện tại của hắn, nếu đi đường, nửa năm thời gian đủ để vượt qua toàn bộ đại lục Long Uyên. Nhưng trên đại địa Tuyết Châu, Diệp Phong đi nửa năm mà mới chỉ đi được gần một nửa. Khoảng cách đến vị trí của Kiếm Thần Thiên Cung vẫn còn gần mấy trăm ngàn dặm. Tuyết Châu trong 19 châu nhân tộc của linh giới chỉ có thể xếp vào hàng châu nhỏ cuối cùng, nhưng diện tích của Tuyết Châu e rằng phải gấp mười mấy lần đại lục Long Uyên. Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, không tự mình đi một chuyến, thật không thể cảm nhận được sự bao la rộng lớn này của đại địa. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Trong nháy mắt, non nửa năm nữa lại trôi qua, lần này Diệp Phong toàn lực đi đường, không còn du sơn ngoạn thủy nữa. Cuối cùng, vào một ngày nọ, hắn đã đến được khu vực của Kiếm Thần Thiên Cung. Kiếm Thần Thiên Cung tuy là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, nhưng lại không nằm ở trung tâm Tuyết Châu. Bởi vì trung tâm Tuyết Châu là nơi triều đình Thông Thiên Thần Triều thiết lập trọng địa châu phủ Tuyết Châu. Kiếm Thần Thiên Cung tọa lạc ở khu vực phía tây bắc nhất của Tuyết Châu. Nơi này tuyết bay quanh năm, mặt đất một màu trắng xóa, bị bông tuyết bao phủ. Lúc này, Diệp Phong sải bước đến, lập tức nhìn thấy ở cuối con đường tuyết lớn không xa. Có một ngọn núi tuyết khổng lồ, cao vút mấy vạn trượng, đâm thẳng vào tầng mây, tràn ngập khí thế mênh mông và hùng vĩ. Trên ngọn núi tuyết mấy vạn trượng đó, khắc bốn chữ siêu lớn, Kiếm Thần Thiên Cung. Bốn chữ lớn, mỗi một nét bút đều mang theo sự cứng cáp vô tận, bút pháp như rồng bay phượng múa, khí thế bàng bạc. Một ngọn núi tuyết cao mấy vạn trượng, bất ngờ chỉ là tấm bia đá khắc tên tông môn ở bên ngoài của Kiếm Thần Thiên Cung. Đại thủ bút, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, cảm nhận được một cảm giác hùng vĩ, bao la. Không hổ là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, ngay cả châu phủ Tuyết Châu do triều đình bố trí cũng phải kiêng dè thế lực khổng lồ này. Diệp Phong đăm đăm nhìn tấm bia đá khổng lồ cao vạn mét, sau một hồi, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kiên định, rồi đạp lên tuyết lớn ngập trời, đi thẳng vào trong Kiếm Thần Thiên Cung. Trên đường đi, Diệp Phong chẳng thấy một bóng người nào, cả một vùng đất tuyết trước ngọn núi lớn đều trống trải hoang vắng, bất chợt. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa đặt chân xuống chân núi Kiếm Thần Thiên Cung, hai bóng người trẻ tuổi với khí tức hùng hậu bỗng từ xa đạp tuyết bay tới, chớp mắt đã đứng chắn trước mặt hắn. Hai người này là một nam một nữ, cả hai đều có khí chất bất phàm, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo. Diệp Phong thoáng giật mình, đôi nam nữ trẻ tuổi này đều có tu vi chuẩn đế, là những kẻ vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn đoán rằng họ có lẽ chỉ là đệ tử gác cổng bên ngoài của Kiếm Thần Thiên Cung mà thôi. Diệp Phong lập tức ôm quyền nói, xin ra mắt hai vị sư huynh, sư tỷ. Tại hạ là đệ tử chuẩn bị bái nhập Kiếm Thần Thiên Cung. Một nam một nữ nhìn nhau. Nam tử kia không khỏi trêu ghẹo, vị tiểu huynh đệ này, ngươi còn chưa vào Kiếm Thần Thiên Cung mà đã vội gọi sư huynh, sư tỷ rồi sao? Tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của chúng ta rất cao đấy. Hơn nữa, còn hơn một năm nữa mới tới kỳ tuyển nhận đệ tử mới. Ngươi cứ tìm một nơi ở tạm quanh đây, một năm sau hãy quay lại. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, rồi từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đặc biệt, đó chính là Kiếm Thần lệnh. Hai đệ tử nam nữ của Kiếm Thần Thiên Cung đều lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Phong cười giải thích, đây là Kiếm Thần lệnh của Kiếm Thần Thiên Cung. Có một vị trưởng bối của tại hạ từng giúp quý cung vượt qua kiếp nạn, nên bây giờ tại hạ mang theo Kiếm Thần lệnh của người đó, đến để trực tiếp bái nhập. Nghe Diệp Phong nói vậy và nhìn tấm lệnh bài trong tay hắn, hai vị đệ tử này đều biến sắc. Truyền thuyết về Kiếm Thần lệnh, họ đều đã từng nghe qua. Chỉ những đại nhân vật có công lao to lớn với Kiếm Thần Thiên Cung mới có thể nhận được, dùng để trao cho hậu bối. Giúp người đó vô điều kiện gia nhập tông môn và hưởng đủ loại đãi ngộ phúc lợi. Tuy nhiên, hai đệ tử trẻ tuổi này có lẽ cũng mới gia nhập tông môn chưa lâu, nên họ không chắc chắn tấm lệnh bài trong tay Diệp Phong là thật hay giả. Nam đệ tử lúc này có chút do dự, nói với Diệp Phong, tiểu huynh đệ, ngươi đợi ở đây một lát, ta đi mời ngoại môn trưởng lão đến để xác nhận xem lệnh bài này có phải thật không. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, được, vậy làm phiền sư huynh. Nam đệ tử kia tung người nhảy lên, chớp mắt đã biến mất sau ngọn núi lớn phía xa. Lúc này, nữ đệ tử có dáng người thướt tha kia mới bước đến trước mặt Diệp Phong, tò mò nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì Kiếm Thần lệnh đã rất lâu không xuất hiện, lần gần nhất cũng là 3 năm về trước. Người có được Kiếm Thần lệnh, cơ bản đều có trưởng bối vô cùng hùng mạnh. Vì vậy, nữ đệ tử vốn có chút lạnh nhạt với Diệp Phong, giờ đây đôi mắt đẹp lại ánh lên ý cười, nhìn hắn hỏi, không biết vị sư đệ này xưng hô thế nào? Diệp Phong trong lòng khẽ động, quả nhiên, dù ở Long Uyên Đại Lục hay linh giới đại địa này, con người hầu hết đều rất thực tế. Thấy mình có Kiếm Thần lệnh, vị nữ đệ tử vốn lạnh nhạt lập tức trở nên nhiệt tình, thậm chí còn chủ động gọi hắn là sư đệ. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu, đây vốn là một thế giới tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, những chuyện này đều rất bình thường. Hắn mỉm cười đáp, sư tỷ, tại hạ tên Diệp Phong, đến từ Vũ Quốc, một chư hầu quốc gần vô tận hải dương. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng của nam đệ tử lúc nãy, trưởng lão, ở ngay bên này. Ngay sau đó, hai bóng người từ xa lướt tới, đứng trước mặt Diệp Phong. Bên cạnh nam đệ tử lúc nãy là một lão giả mặc áo bào đen. Lão giả vừa xuất hiện, ánh mắt liền dán chặt vào tấm kiếm thần lệnh trong tay Diệp Phong. Lão nhận lấy, xem xét cẩn thận một lượt rồi gật đầu với hắn, không sai, đây đúng là kiếm thần lệnh thật. Có lẽ niên đại đã rất xa xưa, phải được đúc và ban tặng từ hơn 1.000 năm trước. Nghe vậy, mấy người có mặt đều kinh ngạc, Diệp Phong cũng thoáng ngạc nhiên, xem ra tấm lệnh bài mà Nam Thúc đưa cho mình có lẽ là do ông nhặt được. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, vô cùng bình tĩnh nói, đây là vật gia truyền của gia tộc tại hạ, đã lưu truyền qua nhiều thế hệ. Gia tộc vẫn luôn muốn sử dụng, nhưng mãi chưa đợi được một kỳ tài xứng đáng. Tại hạ ra đời đã mang đến hy vọng cho gia tộc, nên họ quyết định để tại hạ mang theo lệnh bài này, bái nhập kiếm thần thiên cung. Diệp Phong vừa dứt lời, nữ đệ tử mới vừa rồi còn vô cùng nhiệt tình bỗng chốc mất hết hứng thú với hắn. Hóa ra chỉ là con cháu của một gia tộc đã sa sút, tấm lệnh bài này cũng là vật truyền lại từ rất lâu rồi. Vị ngoại môn trưởng lão gật đầu nói, dù thế nào, người cầm tấm kiếm thần lệnh này, tức là có tư cách trực tiếp gia nhập kiếm thần thiên cung chúng ta. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đăng ký lệnh bài thân phận. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của kiếm thần thiên cung. Hãy tu luyện cho tốt, đừng phụ tấm lệnh bài này. Diệp Phong lập tức cười đáp, trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Khi Diệp Phong chính thức tiến vào kiếm thần thiên cung, trở thành một môn đồ và khoác lên mình bộ y phục đặc chế, hắn vẫn cảm thấy có chút không thật. Không ngờ kiếm thần lệnh lại có đặc quyền lớn đến vậy, trực tiếp đưa mình vào một tông môn lớn nhất Tuyết Châu đại địa. Diệp Phong có chút vui mừng, thầm nghĩ Nam Thúc quả là đáng tin cậy. Hắn đến đại điện đệ tử nhận phúc lợi dành cho người mới, sau đó liền đi về hướng hậu sơn của tông môn. Phải công nhận, kiếm thần thiên cung không hổ là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, quả là giàu có và hào phóng. Phần thưởng cho đệ tử mới của Diệp Phong đã có ngay 100 vạn linh thạch, cùng một bộ võ học chân linh nhất phẩm, Đại Cầu Long Thủ. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng. Nếu ở Long Uyên Đại Lục, một bộ võ học chân linh nhất phẩm, dù có lật tung mọi di tích cổ cũng chưa chắc tìm được. Vậy mà ở Kiếm Thần Thiên Cung, nó chỉ là phần thưởng phúc lợi nhập môn cho đệ tử mới. Hắn thầm nghĩ, thảo nào các cao thủ khi đạt tới đỉnh cao đều muốn tiến đến những nơi cao hơn, rộng lớn hơn. Tài nguyên ở đây quả thực quá dồi dào, hơn xa việc một mình bôn tẩu bên ngoài. Nghĩ rồi, hắn cầm bộ võ học chân linh nhất phẩm kia, đi thẳng ra hậu sơn của Kiếm Thần Thiên Cung. Hắn định luyện thành bộ Đại Cầu Long Thủ này trước để gia tăng chiến lực. Còn 100 vạn linh thạch kia, nếu luyện hóa, có lẽ cũng tăng cường không ít tu vi pháp lực. Ở Đại Tông Môn đúng là tốt. Diệp Phong cảm thán, rồi tung người nhảy lên, đã đến khu vực hậu sơn. Nơi đây nối liền với một khu rừng rậm hoang vu bát ngát, có một vùng đất tuyết mênh mông, trắng xóa, rất thích hợp để luyện võ. Hắn có thể tùy ý thi triển sức mạnh mà không sợ làm tổn hại đến người hay kiến trúc nào. Trong gió tuyết ngập trời, một bóng người áo đen lướt đi vun vút trên nền tuyết. Bất chợt, thiếu niên áo đen kia đột ngột dừng lại giữa không trung, rồi vươn một tay nhắm thẳng xuống mặt đất. Đại Cầu Long Thủ, oanh, bàn tay vươn ra của hắn lập tức hóa thành một con cầu long khổng lồ, râu rồng dài ngoằng, đầu rồng dữ tợn, toàn thân phủ đầy vảy đỏ chi chít. Một trường hóa thành cầu long, Đại Cầu Long Thủ lập tức oanh kích xuống, khiến cả mặt đất rung chuyển, tạo ra một cái hố sâu hoắm, sức phá hoại vô cùng kinh người. Không ngờ Nhật Nguyệt chiến thể kết hợp với Đại Cầu Long Thủ lại có thể bộc phát ra uy năng khủng khiếp đến vậy. Một kích vừa rồi, e rằng ngay cả một vị chuẩn đế cũng không dám cứng đối cứng. Thiếu niên áo đen kia chính là Diệp Phong, hắn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Sau nửa tháng ròng rã tu luyện trên vùng đất tuyết mênh mông này, Đại Cầu Long Thủ cuối cùng cũng sắp đạt đến đại thành. Tốc độ này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây nên chấn động khắp Kiếm Thần Thiên Cung. Bởi vì Đại Cầu Long Thủ, ngay cả những thiên kiêu trẻ tuổi cấp bậc đế cảnh khi mới bái nhập tông môn cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể lĩnh hội thành công. Vậy mà Diệp Phong chỉ dùng vỏn vẹn nửa tháng đã có thể phát huy hoàn mỹ uy lực của nó. Phải nói rằng, tốc độ này thực sự quá khủng bố. Thiên phú ngộ đạo của Diệp Phong sau khi được chư thần bảo thạch cải tạo quả thực yêu nghiệt vô cùng, cho dù đã đến linh giới đại địa chân chính, hắn vẫn là một sự tồn tại yêu nghiệt. Tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp đào một cái hố trong tuyết, rồi tự chôn mình vào đó, bắt đầu luyện hóa 100 vạn linh thạch, vùng đất tuyết trắng xóa này nối liền với vô tận mãng hoang. Thỉnh thoảng sẽ có các đệ tử khác của Kiếm Thần Thiên Cung đến tu hành, hoặc có yêu ma từ nơi sâu thẳm xuất hiện, có thể sẽ quấy rầy hắn. Vì vậy, Diệp Phong vùi cả người vào trong tuyết để không bị ngoại vật làm phiền. 100 vạn linh thạch, cộng với số linh thạch hắn có được từ man tộc bộ lạc trước kia, trên người hắn lúc này có khoảng 600 vạn linh thạch. Đây là một khoản tiền lớn, cũng là một nguồn năng lượng khổng lồ, Diệp Phong chỉ giữ lại 100 vạn để mua sắm đan dược và tài nguyên cần thiết hàng ngày, còn lại 500 vạn linh thạch. Hắn dồn hết một lần vào trong tạo hóa hồng lô, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. Giờ đây, theo tu vi tăng lên và sự biến đổi của tạo hóa thần quyết, năng lực dung luyện của tạo hóa hồng lô đã mạnh hơn rất nhiều. Dù là 500 vạn linh thạch, vừa bỏ vào, chúng lập tức hóa thành một dòng sông linh khí cuồn cuộn, mang theo năng lượng vô tận, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết, nhanh chóng cảm thấy trong tứ chi bách hài của mình tràn ngập năng lượng vô tận, đang nhanh chóng làm lớn mạnh pháp lực và thân thể. Vào lúc này, thân thể Diệp Phong tựa như một miếng bọt biển khô héo, điên cuồng hấp thu và dung hợp nguồn năng lượng khổng lồ từ 500 vạn linh thạch. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến đại thành ngũ tinh. Hắn tu luyện xong, liền từ trong hố tuyết nhảy bật lên. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, xa xa bỗng truyền đến một tiếng nổ vô cùng dữ dội. Diệp Phong lập tức nhìn về phía xa, liền thấy trong khu rừng rậm, hai bóng người trẻ tuổi với khí tức vô cùng hùng hậu đang giao chiến cùng nhau. Nơi này là chốn sâu của Kiếm Thần Thiên Cung, sao lại có cao thủ đang chém giết tranh đấu? Diệp Phong có chút tò mò, lén lút lẻn đến, nấp sau một gốc cây cổ thụ. Hắn lập tức thấy rõ, trên một khoảng đất trống trong rừng, một nam một nữ đang múa kiếm vun vút, kiếm khí và kiếm quang bùng nổ, chém giết lẫn nhau. Nhưng cả hai đều không có sát ý, chỉ có chiến ý hừng hực. Thì ra là sư huynh sư tỷ đang luận bàn, Diệp Phong lúc này mới vỡ lẽ. Hai người này toàn thân đều tỏa ra khí tức tu vi đế cảnh, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ mình lại tình cờ gặp được hai đệ tử nội môn cấp bậc đế cảnh của Kiếm Thần Thiên Cung đang luận bàn. Kẻ nào, dám nhìn trộm chúng ta luận bàn. Đột nhiên, nam đệ tử kia ánh mắt lạnh đi, chớp mắt đã phát hiện ra Diệp Phong đang quan sát từ xa. Hóa ra là một tên đệ tử ngoại môn, muốn học trộm võ học của chúng ta sao? Đúng là con kiến đòi ngắm trời cao. Tự tìm đường chết, nam đệ tử kia lập tức chém ra một kiếm. Hắn là cường giả đế cảnh, ở Long Uyên Đại Lục đã có thể tự phong cổ chi đại đế. Một kiếm chém xuống, kiếm khí kinh khủng bùng nổ, khiến cả bầu trời dường như chỉ còn lại một đường kiếm duy nhất. Nguy cơ tử vong khổng lồ ập đến. Toàn thân Diệp Phong lông tơ dựng đứng, nam đệ tử này quá đáng sợ, một kiếm chém xuống, cho hắn cảm giác không thể nào tránh được. Thật độc ác, Diệp Phong trong lòng kinh hãi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua quan sát một chút, kẻ này đã muốn giết ta. Tâm tư thật ác độc, nếu ta bước vào đế cảnh, kẻ đầu tiên ta xử lý chính là hắn. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị bất chấp bại lộ át chủ bài, triệu hồi ra đại viên mãn tương lai thân, một bóng hình thướt tha đã đứng bên cạnh hắn. Đó chính là vị sư tỷ vừa luận bàn với nam đệ tử kia. Nàng mặc bộ võ phục màu lam nhạt, tóc đen tùy ý xõa tung, trông vô cùng phóng khoáng. Kim Thiên Dương, ngươi thân là đệ tử nội môn, lại ra tay với một đệ tử ngoại môn nhỏ bé như vậy sao? Người ta chỉ mới cảnh giới đại thánh, ngươi đã là đế cảnh, một kiếm này của ngươi sẽ giết chết hắn đấy. Vị sư tỷ này lên tiếng, ngữ khí có chút lạnh lùng, rõ ràng nàng không ưa cách làm của Kim Thiên Dương. Nàng vung thanh băng linh trường kiếm trong tay lên, lập tức chặn đứng luồng kiếm khí kinh khủng của Kim Thiên Dương. Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm quyền với bóng hình xinh đẹp trước mặt, đa tạ sư tỷ ra tay cứu giúp. Tại hạ là Diệp Phong, vừa mới bái nhập tông môn. Dám hỏi quý danh của sư tỷ, sau này sư đệ nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Vị sư tỷ xinh đẹp khí chất hiên ngang kia cười đáp, ta tên Sở Tử Huyên, là đệ tử nội môn. Tiểu sư đệ, lời của ngươi ta nhớ kỹ rồi, sau này nhớ báo đáp ta đó nha. Vị sư tỷ tên Sở Tử Huyên này tính cách rất tốt, dễ gần, không hề có dáng vẻ cao ngạo của một cao thủ. Báo đáp, lúc này, Kim Thiên Dương mặc áo bào vàng từ trên cao bước xuống, liếc Diệp Phong một cái rồi cười lạnh, một con kiến còn chưa bước vào chuẩn đế mà cũng dám nói báo đáp. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đôi mắt đẹp của Sở Tử Huyên lạnh đi, nàng lập tức nhìn thẳng vào Kim Thiên Dương. Quát lạnh, Kim Thiên Dương, ngươi đủ rồi đó. Kim Thiên Dương chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, rồi tung người nhảy lên, bóng dáng biến mất nơi cuối chân trời tuyết trắng. Lúc này, Ánh mắt Diệp Phong âm u như nước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của Kim Thiên Dương, sâu trong mắt là một mảnh sát cơ. Sở Tử Huyên nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, tiểu sư đệ, sau này nhớ đừng tùy tiện quan sát đệ tử nội môn tỉ thí. Có một số người tính tình cổ quái, họ sẽ cho rằng ngươi đang học trộm chiêu thức và sinh ra địch ý, rồi sẽ hung hăng dạy dỗ ngươi một trận. Diệp Phong lên tiếng, nhưng Kim Thiên Dương vừa rồi là muốn giết ta thật. Sở Tử Huyên thở dài một tiếng, nói, Kim Thiên Dương là người như vậy, coi mạng người như cỏ rác. Nếu không phải vì kiếm đạo của hắn lợi hại, ta cũng chẳng muốn luận bàn cùng. Hắn là kẻ ta vô cùng chán ghét. Nói đến đây, Sở Tử Huyên nhìn Diệp Phong, nói, tiểu sư đệ, vậy sư tỷ đi trước đây, có cơ hội gặp lại. Diệp Phong lập tức đáp, sư tỷ gặp lại. Sở Tử Huyên thân hình thướt tha khẽ động, đã biến mất trước mặt Diệp Phong. Hắn nghĩ đến một kiếm tùy ý của Kim Thiên Dương lúc nãy suýt nữa đã giết chết mình, cùng với vẻ mặt miệt thị của hắn, trong lòng Diệp Phong sát ý sôi trào. Quả nhiên thế lực càng lớn, dù phúc lợi tài nguyên dồi dào, nhưng người xung quanh cũng vô cùng mạnh mẽ, nguy cơ từng bước, kẻ yếu sẽ bị ức hiếp, thậm chí mất cả mạng sống. Thực lực, ta cần thực lực mạnh hơn nữa. Nội tâm Diệp Phong cuộn trào sóng dữ, hắn quay người đi về hướng tông môn. Hắn rất nhanh đã về đến nơi ở của mình, nhưng lại phát hiện một đám người đang vây quanh đó, dường như đang chỉ trỏ điều gì. Diệp Phong lập tức bước tới, liền thấy một tiểu thị nữ, trên mặt bị rạch đầy vết thương, đang khóc nức nở. Thị nữ nữa thì tên là Tiểu Đào, là người mà tông môn sắp xếp để chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho Diệp Phong sau khi hắn dùng kiếm thần lệnh gia nhập, một đặc quyền của hắn. Diệp Phong lập tức xông lên, đỡ thị nữ Tiểu Đào đang ngồi bệt dưới đất dậy, lửa giận bùng cháy, hỏi, Tiểu Đào, mặt của ngươi, là ai làm? Giọng hắn lúc này băng lãnh, sát ý sôi trào. Nhìn những vết rạch trên gương mặt đáng yêu của thiếu nữ trước mặt, kẻ ra tay thực sự quá độc ác. Tiểu Đào thấy Diệp Phong trở về, lập tức khóc lớn, nói, công tử, là một đám đệ tử ngoại môn. Bọn họ nói ngài là đồ vô dụng dựa vào kiếm thần lệnh để vào tông môn, không xứng hưởng phúc lợi hàng tháng, nên họ xông vào cướp đi bình thánh nguyên đan mà tông môn vừa gửi cho công tử. Tiểu Đào muốn ngăn cản, nhưng bị họ tát cho một cái bay đi, một nữ đệ tử còn nói nàng ta ghen tị với nô tỳ, nên đã rạch nát mặt nô tỳ oanh. Diệp Phong đột nhiên tung một chưởng, đập nát tảng đá xanh nặng mấy ngàn cân bên cạnh. Giữa những mảnh đá vụn, Diệp Phong kéo thị nữ Tiểu Đào đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, khinh người quá đáng, nói rồi, hắn dắt theo thị nữ Tiểu Đào, đi thẳng về một hướng, nói, Tiểu Đào. Ngươi chỉ đường, ta muốn xem là tên đệ tử ngoại môn nào dám ức hiếp ngươi như vậy, ta muốn hắn phải nợ máu trả bằng máu. Thấy Diệp Phong dắt Tiểu Đào đi về phía khu vực đệ tử ngoại môn, đám người vây xem đều kinh ngạc, vội vàng đi theo. Tên Diệp Phong này hình như là đệ tử mới vào tông môn chúng ta, không ngờ lại ngông cuồng như vậy, bây giờ đã muốn đi báo thù rồi, hừ, một kẻ yếu dựa vào kiếm thần lệnh để vào. Chẳng qua là được hưởng phúc của tổ tiên mà thôi, có thể lợi hại đến đâu chứ, còn muốn báo thù, e rằng sẽ bị đám đệ tử ngoại môn kia đánh chết tươi. Chúng ta đi xem thử, nói không chừng sẽ có ngoại môn trưởng lão ra tay cứu tên Diệp Phong kia, dù sao hắn cũng là người có kiếm thần lệnh, thượng tầng tông môn vẫn có chút chiếu cố. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đi theo, muốn xem một màn kịch hay. Theo lời thị nữ Tiểu Đào, tên đệ tử ngoại môn cướp đi bình thánh nguyên đan tên là Thẩm Lãng, một võ giả mạnh mẽ có tu vi chuẩn đế tam tinh. Ở kiếm thần thiên cung, chuẩn đế tam tinh chỉ được coi là bình thường, vì yêu cầu nhập môn cơ bản đã là tu vi chuẩn đế. Diệp Phong hiện tại mới là tu vi đại thánh ngũ tinh, có thể vào được tông môn hoàn toàn là nhờ kiếm thần lệnh, vì vậy, không ít đệ tử ngoại môn đều khinh thường tên đệ tử mới đi cửa sau này. Thậm chí tên Thẩm Lãng kia còn trực tiếp dẫn theo mấy người cướp đi phúc lợi hàng tháng của Diệp Phong, lại còn đánh bị thương thị nữ Tiểu Đào, thật sự là khinh người quá đáng. Diệp Phong lúc này dắt tay Tiểu Đào, đi về phía khu vực đệ tử ngoại môn, trong lòng lửa giận ngút trời. Có vài đệ tử ngoại môn tâm địa không tệ, lúc này lên tiếng khuyên nhủ, sư đệ, tu vi của ngươi bây giờ còn quá yếu, căn bản không thể đối đầu với kẻ như Thẩm Lãng. Ngươi có thể trực tiếp cầm kiếm thần lệnh đi tìm ngoại môn trưởng lão để chủ trì công đạo. Nghe những lời nhắc nhở thiện ý xung quanh, Diệp Phong liền ôm quyền nói, đa tạ các vị sư huynh nhắc nhở, nhưng tại hạ biết, thực lực yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Ta nghĩ tìm ngoại môn trưởng lão cũng vô dụng, cho nên ta sẽ tự mình đi dạy dỗ hắn một trận, cho hắn biết ai là người có thể chọc và ai là người không thể trêu vào. Lời của Diệp Phong vừa dứt, không ít người xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dường như họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Phải biết, Thẩm Lãng kia là chuẩn đế tam tinh, còn Diệp Phong chỉ mới ở cấp bậc đại thánh. Chênh lệch này quá lớn. Tên Diệp Phong này chắc là từ một gia tộc nhỏ nào đó ra, căn bản không biết chênh lệch giữa mình và chuẩn đế là thế nào, lát nữa chúng ta cứ chờ xem kịch hay, chắc chắn sẽ bị đánh rất thảm. Không ít người vây xem lúc này đều khe khẽ bàn luận, trong giọng nói tự nhiên có chút khinh miệt và xem thường. Ngay ở đó, thị nữ Tiểu Đào lúc này đôi mắt đẹp ánh lên vẻ căm hận, chỉ về phía một lầu các trong khu vực đệ tử ngoại môn. Lúc này, trong lầu các có 3-4 bóng người đang ngồi dùng thánh nguyên đan. Diệp Phong trực tiếp bước tới, lạnh nhạt lên tiếng, các người bây giờ dùng một viên thánh nguyên đan, lát nữa sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Lời vừa dứt, mấy tên đệ tử ngoại môn ở đó lập tức phá lên cười ngạo mạn. Người chính là tên tiểu tử mới vào tông môn nhờ kiếm thần lệnh à? Hừ, hắn tên Diệp Phong, đến từ một tiểu gia tộc đã sa sút, không cần nói nhảm với hắn, đuổi thẳng cổ hắn đi. Mấy tên đệ tử ngoại môn này đều lên tiếng chế nhạo. Chúng chính là 3 kẻ đã xông vào nơi ở của Diệp Phong và cướp đi thánh nguyên đan, 2 nam 1 nữ. Lúc này, một trong 2 nam tử, một thanh niên mặc áo bào trắng bước ra. Hắn chính là Thẩm Lãng, có tu vi chuẩn đế tam tinh, ở kiếm thần thiên cung. Chuẩn đế tam tinh gần như là đệ tử bình thường nhất trong ngoại môn, nhưng trước mặt Diệp Phong, Thẩm Lãng lại là một cao thủ lớn, bởi vì hắn cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Thẩm Lãng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, ngươi là ai? Dám trước mặt ta nói những lời ngông cuồng như vậy. Diệp Phong chỉ nhìn hắn, bước tới gần và nói, ta đã nói sẽ bắt ngươi trả giá đắt, thì nhất định sẽ bắt ngươi trả giá đắt. Thẩm Lãng đột nhiên ánh mắt lộ vẻ hung tợn, tiểu tử, ngươi quả thật có chút cuồng vọng, hay là đầu óc ngươi có vấn đề? Ngươi không đi hỏi thăm xem, có bao nhiêu kẻ mới vào đã bị ta phế bỏ rồi sao? Kiếm thần thiên cung là nơi cá lớn nuốt cá bé, hôm nay ta có phế bỏ ngươi cũng không ai tìm ta gây phiền phức. Cường giả nổi giận, máu chảy thành sông, kẻ yếu tầm thường, chỉ đáng bị chèn ép ức hiếp. Dứt lời, Thẩm Lãng thậm chí còn không dùng vũ khí, với một tư thái vô cùng miệt thị, hắn tung ra một chưởng bình thường, chộp về phía Diệp Phong. Ánh mắt hắn mang theo vẻ tàn nhẫn, dường như đã thấy được cảnh Diệp Phong bị mình bóp nát. Đại cầu long thủ, nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười lạnh, chớp mắt thi triển đại cầu long thủ. Đồng thời, hắn còn âm thầm kích phát sức mạnh cường hãn của Nhật Nguyệt chiến thể. Oanh, bàn tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một con cầu long khổng lồ dữ tợn, tỏa ra Nhật Nguyệt thần quang, mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trước ánh mắt kinh hãi của vô số người, toàn bộ cánh tay của Thẩm Lãng trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn, sau đó cả người hắn bay ngược ra, hung hăng ngã xuống đất. A, Thẩm Lãng nhìn cánh tay đã biến mất của mình, chỉ còn lại máu thịt bầy nhầy. Cơn đau khủng khiếp kích thích thần kinh khiến hắn gào lên một tiếng thống khổ đến cực điểm. Cái gì? Một quyền đã đánh bay? Đó là đại cầu long thủ phải không? Một bộ võ học chân linh nhất phẩm bình thường như vậy, sao trong tay hắn lại có thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ đến thế? Thấy cảnh tượng rung động trên sân, đám người vây xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng họ không thể ngờ rằng, Thẩm Lãng cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới mà lại bại nhanh đến vậy. Ngươi dám phế một cánh tay của ta? Ngươi chết chắc rồi, Thẩm Lãng cảm nhận cơn đau đớn đáng sợ từ cánh tay bị nát, hắn lập tức gầm lên dữ tợn. Diệp Phong biểu cảm lạnh lùng, không chút cảm xúc, nói, ta không chỉ muốn phế cánh tay của ngươi, ta còn muốn phế cả tu vi của ngươi. Nhưng ta sẽ không giết ngươi, để ngươi trở thành một phế nhân, từ nay về sau phải chịu đựng nỗi thống khổ của kẻ tầm thường, cùng với vô số lời xì xào xung quanh. Lời nói của Diệp Phong vô cùng bình tĩnh. Nhưng lại khiến đám người xung quanh cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn thiếu niên áo đen kia. Trong lòng thầm chấn động, thiếu niên này trông ôn hòa lễ độ, nhưng ra tay lại hung ác quyết đoán như vậy, đúng là một kẻ không thể tùy tiện chiêu chọc. Lúc này, Thẩm Lãng nhìn về phía 2 đệ tử ngoại môn 1 nam 1 nữ còn lại trong lầu các, hét lớn, các ngươi còn không mau lên. Vừa rồi tên tiểu tử này đánh lén ta mới thành công, 2 người cùng lên, bắt hắn lại cho ta. Ta muốn giẫm chết hắn. Vâng, Thẩm Lãng sư huynh. 2 đệ tử ngoại môn 1 nam 1 nữ kia đều có tu vi chuẩn đế nhất tinh. Họ vậy mà tin lời của Thẩm Lãng, cho rằng Diệp Phong là do đánh lén mới được. Vì vậy, 2 người họ lập tức bộc phát sát khí, lao về phía Diệp Phong. Nam đệ tử tay cầm một thanh cổ kim đao đen rất dài, tung người nhảy lên, từ trên cao bổ xuống. Lập tức một âm thanh như ma thần đang gào thét vang lên, dưới nhát đao của hắn. Một hư ảnh ma thần xuất hiện, vươn ra ma chảo đáng sợ, có thể xé nát tất cả. Ma khốc đao pháp, có người xung quanh kinh hô, hiển nhiên đây là một bộ đao pháp vô cùng mạnh mẽ. Còn nữ đệ tử kia thì tung ra một trường, một đàn phượng hoàng lửa khổng lồ xuất hiện, réo lên, tỏa ra sức nóng cực độ, như có thể thiêu rụi cả đất trời. Sơn Hà đại ấn, nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không chút sợ hãi. Hắn trực tiếp tung hai tay, một dị tượng Sơn Hà nguy nga mênh mông xuất hiện, mang theo sức nặng vô tận. Đó chính là võ học chân linh tam phẩm, Sơn Hà đại ấn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Sơn Hà đại ấn cổ lão nguy nga va chạm với công kích của hai đệ tử ngoại môn kia, lập tức phát ra thần quang rực rỡ, tiếng vang rung trời, vọng khắp khu vực ngoại môn. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số người xung quanh kinh hãi là, hai đệ tử ngoại môn tu vi chuẩn đế kia vậy mà không chặn được Sơn Hà đại ấn của Diệp Phong, toàn bộ bị đánh bay, miệng phun máu tươi, hung hăng rơi xuống đất, vô cùng chật vật. Cái gì? Nếu như vừa rồi Diệp Phong đánh nát cánh tay của Thẩm Lãng chỉ là do đánh lén, thì bây giờ, Diệp Phong trực tiếp tấn công chính diện, đánh bay cả hai đệ tử ngoại môn. Điều này khiến tất cả mọi người thân thể chấn động. Chiến lực của thiếu niên này thật mạnh, hắn mới chỉ có tu vi đại thánh ngũ tinh, còn không bằng đệ tử tạp dịch trong tông môn chúng ta. Nhưng sức chiến đấu của hắn lại mạnh mẽ như vậy, không hổ là người nắm giữ kiếm thần lệnh, chắc chắn là mang trong mình huyết mạch của cường giả cổ đại. Vào lúc này, không ít đệ tử ngoại môn vây xem, ánh mắt nhìn Diệp Phong đều không tự chủ được mà lộ ra vẻ kính sợ, mặc dù tu vi hiện tại của họ quả thực cao hơn Diệp Phong. Nhưng một khi tu vi của Diệp Phong đổi kịp, thì sức chiến đấu khủng bố mà hắn bộc phát ra, tuyệt đối sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Thẩm Lãng lúc này nhìn hai đồng bạn chật vật rơi bên cạnh mình, vẻ mặt vốn giữ tợn điên cuồng đột nhiên biến thành một nỗi sợ hãi sâu sắc. Hắn ở trong tông môn cũng không có chỗ dựa nào, cho nên mới chỉ đi cướp đoạt của những đệ tử mới tu vi thấp. Nào ngờ lần này lại đá phải tấm sắt. Diệp Phong bước tới, một ngón tay điểm ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lập tức nghẹo đầu, ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ cho tàn, hắn biết cả đời này của hắn đã hết. Ngay sau đó, Diệp Phong vươn tay, đoạt lấy toàn bộ nhẫn chữ vật của ba người, sau đó cũng phế bỏ đan điền của hai người còn lại, khiến họ trở thành người bình thường. Nữ đệ tử kia không chịu nổi sự chênh lệch to lớn này, trực tiếp gào thét một tiếng rồi phát điên. Nhưng dù là Diệp Phong, hay đám đông đệ tử ngoại môn xung quanh, đều có ánh mắt lạnh lùng vô tình. Ba người này là tự tìm lấy, Diệp Phong kéo thị nữ Tiểu Đào, trực tiếp quay người rời đi. Đôi mắt to của Tiểu Đào lấp lánh như những vì sao nhỏ, nhìn chăm chăm vị công tử mà mình hầu hạ, thầm nghĩ, thì ra công tử không phải là phế vật như lời họ nói, thực lực lợi hại như vậy. Khi Diệp Phong rời đi, không ít người xung quanh đều khe khẽ bàn luận. Người này tuy là đi cửa sau nhờ kiếm thần lệnh để vào tông môn, nhưng thực lực quả thật lợi hại. Người này có thể có được kiếm thần lệnh, đã nói rõ hắn không hề tầm thường, chỉ là không ngờ chiến lực lại yêu nghiệt đến vậy. Dù thế nào, ta đoán rằng, thiếu niên áo đen tên Diệp Phong này, sau này e rằng sẽ trở thành một thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp trong tông môn chúng ta. Hôm nay chúng ta có thể chứng kiến trận chiến đầu tiên của một thiên tài như vậy, có thể nói là rất vinh hạnh. Nửa tháng sau, Diệp Phong mở mắt tại nơi ở của mình, tỉnh lại sau khi tu luyện. Lúc này, tu vi của hắn, nhờ vào tài sản của bản thân cùng với số tài phú cướp được từ ba người Thẩm Lãng, đã thành công đột phá liên tiếp hai cấp. Từ đại thánh ngũ tinh lên đại thánh thất tinh, nửa tháng, tốc độ tu luyện như vậy đã là rất nhanh. Nhưng Diệp Phong nhìn chiếc nhẫn chữ vật trống không, không khỏi cười khổ một tiếng, tài nguyên của mình tiêu hao thực sự quá nhanh, bây giờ hắn đã nghèo rớt mồng tơi. Lúc này, thị nữ Tiểu Đào đẩy cửa phòng, bóng dáng nhỏ nhắn thướt tha xuất hiện, nàng bưng một chậu nước, đi đến trước mặt Diệp Phong, giọng nói mềm mại, công tử, nên rửa mặt rồi à? Diệp Phong cười gật đầu, nhận lấy khăn mặt, sau khi rửa mặt xong thì đứng dậy, đi ra ngoài, giọng nói vọng lại, thời gian tới ta phải ra ngoài một chuyến, Tiểu Đào. Ngươi cứ ở yên trong nhà là được. Dứt lời, Diệp Phong đã đi ra khỏi phòng, hướng về phía ngoài kiếm thần thiên cung. Mặc dù tông môn mỗi tháng đều sẽ gửi một ít phúc lợi đãi ngộ cho đệ tử, nhưng chút phúc lợi này căn bản không đủ dùng, chỉ có thể duy trì cuộc sống cơ bản. Diệp Phong biết, mình muốn nhanh chóng tăng cường thực lực và tu vi, thì phải tự mình đi tìm cơ duyên tạo hóa. Mà kiếm thần thiên cung là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, hệ thống tình báo có lẽ còn phát triển hơn cả châu phủ mà triều đình bố trí ở đây. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị đến tình báo đại điện của tông môn, xem có thể tìm được thông tin về cơ duyên tạo hóa nào mình cần không. Điều hắn cần nhất bây giờ chính là tích lũy tu vi pháp lực. Tu luyện nhiều năm ở Long Uyên Đại Lục đã khiến hắn tụt hậu không ít so với thế hệ cùng tuổi ở linh giới đại địa. Cho nên, Diệp Phong rất rõ mình cần gì nhất lúc này, hắn muốn tìm kiếm những kỳ chân dị bảo mọc trong vô tận mãng hoang, linh giới đại địa mênh mông vô ngần. Ngoài 19 châu do nhân tộc kiểm soát, còn có vô tận hải dương, vô tận mãng hoang, thái cổ cấm khu, sinh mệnh cấm địa, vô cùng khoáng giá. Tử vong hoang mạc vô số địa vực với đủ loại địa hình, có hung hiểm lớn nhưng cũng ẩn chứa đại tạo hóa. Dù sao linh giới đại địa cũng là một đại giới diện có thể sánh ngang với yêu giới, ma giới, là một thế giới thứ nguyên hoàn chỉnh, mênh mông vô tận, trôi nổi trong không gian vũ trụ. Rời khỏi kiếm thần thiên cung, Diệp Phong tự nhiên tạm thời không dám đi đến những sinh mệnh cấm khu để tìm kiếm cơ duyên. Dù sao tu vi cảnh giới hiện tại của mình vẫn chưa thể đảm bảo an toàn khi tiến vào những khu vực cổ xưa đó. Vì vậy, hắn chuẩn bị tìm kiếm trước trong vô tận mãng lâm xung quanh kiếm thần thiên cung, nhân tiện ra khỏi tông môn, đi đến Tuyết Châu đại địa để mở mang tầm mắt. Và cũng để hỏi thăm thông tin về Thông Thiên Thần Triều hiện nay. 3 ngày sau, Diệp Phong rời khỏi địa phận kiếm thần thiên cung. Hắn đến một chư hầu quốc tên là Thiên Thủy Quốc. Thiên Thủy Quốc là một vương quốc tương đối lớn trong số 10 mấy chư hầu quốc của Tuyết Châu, và cũng là vương quốc gần kiếm thần thiên cung nhất, nhờ sự ảnh hưởng của kiếm thần thiên cung. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc vô cùng phồn vinh hưng thịnh, có thể thấy những người tu hành mạnh mẽ qua lại, cũng có đủ loại kỳ nhân dị sĩ tiến hành các loại giao dịch. Diệp Phong không đi thẳng đến kinh đô của Thiên Thủy Quốc, mặc dù nơi đó có đủ loại đấu giá hội lớn, bán đủ loại kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo. Nhưng trên người hắn hiện tại chẳng có mấy tài sản. Kế hoạch của hắn là đi đến vô tận mãng hoang giáp danh với Thiên Thủy Quốc trước, xem có thể tìm được cơ duyên tạo hóa nào không, hoặc là đi săn giết thêm nhiều yêu ma mạnh mẽ. Tích lũy nội hạch yêu ma, ma xương, yêu đan các loại, cũng có thể trực tiếp đến các cửa hàng lớn của Thiên Thủy Quốc để cầm cố lấy một khoản linh thạch lớn. Dãy núi Mãng Lâm bên ngoài Thiên Thủy Quốc chỉ là khu vực vòng ngoài của vô tận mãng hoang, nghe nói nơi sâu nhất của vô tận mãng hoang có những siêu cấp yêu ma cổ xưa tồn tại. Sức mạnh sánh ngang thần linh, ngay cả vô số cường giả trong triều đình của Thông Thiên Thần Triều cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Chẳng qua gần đây nghe nói Thông Thiên Thần Đế của Thông Thiên Thần Triều đã có được đệ nhất thần khí của chư thiên là Vĩnh Sinh Chi Môn, đã mạnh đến cực điểm. Ngay cả thần duệ cấm kỵ từ trên thương khung cũng không dám tùy tiện xuống linh giới làm càn, nên yêu ma trong vô tận mãng hoang gần đây cũng bớt gây hại cho nhân gian. Vì vậy, ngày càng có nhiều người tu hành của nhân tộc tiến vào vô tận mãng hoang để săn giết yêu ma, cướp đoạt các loại tài nguyên thiên địa. Bóng dáng Diệp Phong lúc này đang lướt qua những khu rừng xanh ngắt. Vùng núi này là khu vực bên ngoài của vô tận mãng hoang, vì gần Thiên Thủy Quốc nên được gọi là Thiên Thủy Sơn Mạch. Diệp Phong đã ở trong Thiên Thủy Sơn Mạch được gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn dựa vào linh hồn lực cường hãn của mình, bao trùm toàn bộ mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh. Bất kỳ thiên tài địa bảo nào, dù có chôn sâu dưới lòng đất mấy trăm mét cũng không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Cho nên nửa tháng qua, Diệp Phong thu hoạch vô cùng lớn, có được gần mấy chục gốc linh dược cấp đế, còn có một ít mảnh vỡ lân giáp của yêu ma cấp đế, có thể bán được giá không tồi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong thôn phệ những linh dược mình tìm được, tu vi cũng đã tích lũy đến cấp bậc đại thánh cửu tinh. Điều này một lần nữa khiến hắn cảm thán sự mênh mông và tạo hóa của linh giới đại địa. Chỉ ở Thiên Thủy Sơn Mạch bên ngoài một chư hầu quốc nhỏ bé mà đã có thể tìm thấy nhiều thứ tốt như vậy. Nếu ở Long Uyên Đại Lục, e rằng dù có lật tung cả đại lục cũng không thể tìm thấy ngay mấy chục gốc linh dược cấp đế. Quả nhiên là người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán, đột nhiên đúng lúc này, nơi xa bỗng truyền đến một trận nổ dữ dội. Diệp Phong nhìn về phía xa, lập tức thấy một cảnh tượng khó tin. Sâu trong sơn mạch, một ngọn núi cao mấy ngàn mét đang sụp đổ, dường như bị một lực lượng kinh khủng nào đó lan đến. Chẳng lẽ có sinh linh mạnh mẽ nào đang chém giết ở sâu trong sơn mạch? Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Trong Thiên Thủy Sơn Mạch này, cường giả chém giết nhau chắc chắn không phải là luận bàn, mà là sinh tử chiến, khả năng lớn nhất là đang tranh đoạt bảo vật gì đó. Đi xem thử, Diệp Phong thu liếm toàn bộ sinh mệnh khí tức của mình lại, tung người nhảy lên, phi nhanh về phía tiếng nổ truyền đến. Rất nhanh, hắn đã đến hiện trường. Lúc này, Diệp Phong nấp sau một bụi cây, lập tức thấy trên một khoảng đất trống cách đó không xa có 3 bóng người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ. Trang phục trên người 3 người này vô cùng đặc biệt, có in hoa văn rồng ba móng, rõ ràng là người trong hoàng thất. Diệp Phong đoán, hẳn là thành viên của hoàng thất Thiên Thủy Quốc. Trong ba người, thiếu nữ mặc váy dài màu hồng nhạt có tu vi yếu nhất là chuẩn đế nhất tinh. Nam tử trẻ tuổi mặc áo đen thì là chuẩn đế tam tinh. Còn một nam tử trẻ tuổi mặc đại bào màu vàng, khí vũ hiên ngang, tu vi mạnh nhất, bất ngờ có tu vi chuẩn đế thất tinh. Tu vi cao như vậy, ba người này đều là thành viên cốt lõi trong hoàng thất Thiên Thủy Quốc, rất có thể là nhân vật có thân phận vương tử và công chúa. Diệp Phong âm thầm suy đoán, cũng không cảm thấy quá lạ lẫm hay kính sợ khi gặp phải hoàng thất Thiên Thủy Quốc. Kiếm thần Thiên Cung là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, còn Thiên Thủy Quốc chỉ là một tiểu chư hầu quốc mà thôi. Bây giờ Diệp Phong là đệ tử của Kiếm thần Thiên Cung, thân phận còn tôn quý hơn một chút so với con cháu hoàng thất của các tiểu chư hầu quốc bình thường. Lúc này, Diệp Phong thấy nam tử trẻ tuổi mặc áo bào vàng có tu vi cao nhất, tay cầm một cây đại kích vàng ròng, một kích đánh xuống, ẩn chứa sức mạnh ngút trời. Trực tiếp đánh lui một cự ma thân hình khôi ngô. Cự ma kia trực tiếp đâm sầm vào một ngọn núi lớn, khiến ngọn núi sụp đổ, gây ra tiếng vang ầm ầm. Nam tử áo bào vàng nhìn cự ma kia, hét lớn, ta hỏi ngươi. Cự ma đất tộc các ngươi đã cướp đi đội xe mấy ngàn người của hoàng thất Thiên Thủy Quốc ta, rốt cuộc giấu ở đâu? Mau nói ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng nhạt bên cạnh cũng lập tức nhắc nhở, ngươi con cự ma này đừng có không biết điều, ngươi có biết các ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ không? Đội xe mấy ngàn người mà các ngươi vô tình cướp đi đều là thành viên quý tộc của hoàng thất Thiên Thủy Quốc chúng ta, hơn nữa trong đội xe đó còn áp tải một viên âm dương vạn thú đan vô giá. Các ngươi dám làm mất, ta sẽ thỉnh cầu phụ vương trực tiếp phái binh, tiêu diệt toàn bộ hang ổ cự ma của các ngươi. Con cự ma kia dù bị trọng thương, nhưng lại cười ha hả, nói, viên âm dương vạn thú đan đó đã bị tộc trưởng của cự ma nhất tộc chúng ta nuốt vào luyện hóa rồi. Bây giờ tộc trưởng đã đột phá đến chuẩn đế cửu tinh đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là bước vào đế cảnh trong truyền thuyết. Đợi đến khi viên âm dương vạn thú đan đó được tộc trưởng chúng ta luyện hóa hoàn toàn, tộc trưởng sẽ lập tức phá vỡ bình cảnh, bước vào đế cảnh chân chính. Đến lúc đó, dù các ngươi có phái binh đến cũng không phải là đối thủ của cự ma nhất tộc chúng ta, ha ha ha. Đáng ghét, nam tử trẻ tuổi mặc đại bào màu vàng đột nhiên vung cây đại kích vàng ròng trong tay, phốc một tiếng, lập tức chém đứt đầu con cự ma đang cười lớn kia. Thi thể cự ma khôi ngô cao lớn ầm vang ngã xuống. Lúc này, sắc mặt của nam tử áo bào vàng có chút khó coi, nói, tộc trưởng cự ma nhất tộc đã nuốt âm dương vạn thú đan, lại còn đột phá đến chuẩn đế cửu tinh đỉnh phong. Chúng ta phải nhanh chóng đi ngăn cản, nếu không đợi hắn đột phá đến đế cảnh, mọi chuyện đã muộn. Đại vương tử điện hạ không nên xúc động. Lúc này, nam tử áo đen lên tiếng, ngữ khí có chút kiêng kỵ, nói, cự ma nhất tộc vốn là một trong những dị tộc mạnh nhất trong Thiên Thủy Sơn Mạch này. Bây giờ tộc trưởng của chúng đã thành chuẩn đế cửu tinh đỉnh phong, dù chưa đột phá đến đế cảnh, e rằng ba người chúng ta cũng không thể chống lại được. Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu trắng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ưu sầu, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ về hoàng thất báo tin cho phụ vương đã không kịp nữa rồi. Chúng ta chậm trễ một chút, tộc trưởng cự ma lại có thêm thời gian để bước vào đế cảnh. Là ai, ở đó nghe lén chúng ta nói chuyện? Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi mặc đại bào màu vàng ánh mắt lạnh đi, chớp mắt nhìn về phía một khu rừng cách đó không xa. Tại hạ không có ác ý, chỉ là tò mò, tình cờ đi ngang qua. Diệp Phong từ sau bụi cây đi ra, đã bị phát hiện thì cũng không cần phải ẩn nấp nữa. Ca ca, huynh mau nhìn lệnh bài bên hông hắn kìa, là kiếm thần lệnh của kiếm thần Thiên Cung. Lúc này, thiếu nữ mặc váy dài màu trắng nhạt lập tức đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, nam tử trẻ tuổi mặc đại bào màu vàng cũng ánh mắt khẽ động. Vẻ lạnh lùng trên mặt biến thành một tia ngưng trọng, không khỏi ôm quyền nói, hóa ra là cao đồ của kiếm thần Thiên Cung, thất kính. Kiếm thần Thiên Cung, dù đối với thành viên hoàng thất Thiên Thủy Quốc mà nói, đó cũng là võ đạo thánh địa, là một con quái vật khổng lồ. Gặp được đệ tử của kiếm thần Thiên Cung, họ tự nhiên phải giữ thái độ vô cùng cung kính, cho dù tu vi của Diệp Phong không cao bằng họ, thân phận của hắn cũng tôn quý hơn một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.